Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153. Naruto cừu nhân là Sasuke, tay có chút run rẩy. Naruto mở to con mắt, toàn thân đang run, cái này phút chốc, Naruto há to miệng, không biết làm sao. Naruto chỉ cảm thấy trong thân thể lửa giận đang thiêu đốt. Lời của phụ thân quanh quẩn ở trong lòng của mình. Cái này phút chốc, Naruto, mặt chậm rãi từ hạnh phúc, biến thành hung ác. Đối với mình cha mẹ, Naruto từ nhỏ đã muốn biết. Bây giờ biết nguyên lai mình cha và mẹ là đại anh hùng. Mà mình cũng vốn là anh hùng. Chỉ bất quá bị những cao tầng kia giấu giếm mà thôi. Bây giờ biết cha của mình dĩ nhiên là bị Sasuke phụ thân hại chết. Cái này phút chốc, Naruto trong lòng dường như đứt rễ tuyến tựa như. Thế nhưng lúc này, Naruto nhớ lại, Sasuke nói, phải trấn định, muốn thường xuyên trấn định, phải tĩnh táo. Vận khí Sasuke giao cho mình dấu bé băng tâm quyết dấu lớn chậm rãi sắc mặt trở nên lạnh. Lạnh giống như một khối băng. Lúc này, Naruto trong lòng không có cảm tình. Chỉ có tuyệt đối lý trí. Naruto lúc này biết, hiện tại đi tìm Sasuke báo thù là không có khả năng. Coi như Sasuke là của mình cừu nhân giết cha nhi tử. Thân là nhi tử. Vì phụ thân báo thù cực kỳ hẳn là, nhưng nhìn đến Sasuke cái chủng loại kia vì Konoha, còn có Konoha lúc này đoàn kết bầu không khí thời điểm. Naruto biết, những thứ này chỉ có thể chịu đựng ở trong lòng, yên lặng thừa nhận, chỉ có chờ đến cơ hội, Naruto nhất định sẽ báo thù. Cái này phút chốc, Naruto khí thế đã ở tăng vọt, một cỗ màu vàng chakra xuất hiện. Ấm áp chakra, nhưng không có cởi ra Naruto băng tâm. Cái này phút chốc, Naruto gắt gao đem Sasuke hai cái này ghi lại trong lòng. Mà giờ khắc này, Hokage phòng làm việc, Sasuke đang bật cười, Sasuke đang cười. Nhân vật chính thì thế nào? Ta đều đem Danzo những thứ này phối hợp diễn cho hết giết. Người nhân vật chính lại có cái gì chân quý? Còn chưa phải là ở ta trong kế hoạch, muốn tự tương tàn giết sao? Ha ha, ta chờ các ngươi tự tương tàn giết. Atula, Indra, còn có cái kia giấu ở sau lưng lục đạo. Ha ha, đây hết thảy đều tại ta trong kế hoạch, tự xem các ngươi làm sao biểu diễn. Sân khấu cùng với cho các ngươi dựng tốt, biểu diễn tinh không đặc sắc, cũng là xem ta. Ha ha. Sasuke ở kích động, lúc đầu chế định cái này kế hoạch thời điểm, Sasuke còn đang do dự, bởi vì Sasuke muốn lường gạt Sasuke tạm được, thế nhưng lường gạt Naruto, Sasuke có chút không phải cảm giác định, dù sao liên quan tới phụ mẫu, Naruto trong cơ thể còn có cái này đệ tứ cùng Uzumaki Kushina tồn tại. Hơn nữa đệ tứ thời thời khắc khắc đang nhìn Naruto một nhóm khẽ động. Cho nên Sasuke không dám hứa chắc. Một phần vạn đệ tứ trực tiếp xuất hiện. Đem đây hết thảy đều vạch trần. Sasuke liền thảm. Thế nhưng, biết Kurenai tuyệt xuất hiện. Phát hiện, Uzumaki Kushina ở lại trong tủ âm tường Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Hơn nữa mặt trên ghi chép cái này. Giống như Naruto phong ấn tình huống, dựa theo trên quyển trục nói, một ngày ở trong phong ấn thiết trí, không phải đạt được điều kiện liền nhất định sẽ không xuất hiện. Đệ tứ là ở cửu vĩ bộc phát ra 8 cái đuôi thời điểm xuất hiện, mà Uzumaki Uchiha là ở Naruto thu phục cửu vĩ thời điểm xuất hiện, mà bây giờ coi như thấy được phong thư này. Chỉ có thể lo lắng xuông, cũng xuất hiện không được. Hơn nữa vì không cho Naruto cái kia xung động tính cách, trực tiếp chạy đi tìm Sasuke báo thù. Cho nên, Sasuke ở đặc biệt đem dấu bé băng tâm quyết dấu lớn giao cho hắn. mặc dù nói là vì phòng ngừa cửu vĩ ăn mòn, chẳng nói là vì để cho hắn vào lúc này lánh tĩnh. Dù sao lúc này hai người bọn họ đại chiến, cũng không phải là Sazesu mong muốn. Sazesu mong muốn là hấp thu hết Atula cùng Indra Chakra, đương nhiên cũng hy vọng hấp thu hết bọn họ phía sau lục đạo Chakra. Cho nên, chỉ dùng các loại, chờ Naruto cùng Sasuke trưởng thành sau đó ở tự tương tàn giết. Đây mới là Sazesu hy vọng, mà bây giờ hết thảy đều dựa theo Sazesu bộ thự đi tiến hành. Sazesu làm sao có thể không cao hứng? Hơn nữa Sazesu nhưng là đem Hokage thế giới hai đại chân heo tùy ý đùa bỡn. Loại này cảm giác thành tựu, liền cách nói được kêu là một cái thoải mái. Sazesu dần dần đình chỉ tiếng cười, hai tay ôm ngực, nhìn cái kia xa xôi ánh trăng, lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười là sâu như vậy thúy. Sao sao sao cầu đặt sao sao cầu đặt sao sao lại là một ngày lại gặp được ánh mặt trời sáng rỡ. Lúc này Sazesu về tới Hokage phòng làm việc. Sazesu hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao diễn kịch vẫn là rất mệt sao. Mới vừa Sazesu tham gia Konoha tử vong nghi thức, đem cái kia vừa đứng chết đi chịu đựng mai táng, còn như những cao tầng kia thi thể, trực tiếp Hibana chôn ở cùng nhau, được xưng là sỉ nhục hãm hại. Sazesu không còn gì để nói, hơn nữa càng cảm thấy chính là vừa rồi một đống lớn thôn dân đều ở đây kiến nghị đem Hokage mỏm đá ở trên đệ tam Hokage tượng đá biến thành đệ tứ ảnh chân dung biến thành Sunet, tại kiến lập một cái vì mình. Sazesu hết chỗ nói rồi, nhưng nhìn đến nhiều như vậy bình dân tán thành, còn rất nhiều hạ nhẫn cùng trung nhẫn tán thành, thậm chí là rất nhiều thượng nhẫn cũng tán thành. Sazesu hết chỗ nói rồi, Sazesu không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Mặc dù nói phương diện này có cái này Kurenai tuyệt thân ảnh, thế nhưng Sazesu thật là không có nghĩ đến, đã vậy còn quá dễ dàng. Các thôn dân tự phát hành động, mà giờ khắc này ở Sazesu trong mắt liền chứng kiến rất nhiều thôn dân cầm trong tay công cụ tự phát đi làm chuyện này, cho nên ở có chút cảm giác quái dị dưới, Sazesu sắp xếp xong xuôi công tác, sau đó nhìn có chút không đáng Hokage phòng làm việc, hơi thở phào một cái, đem hai tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, phát động ống nhòm thuật. Thuật này là đến từ đệ tam một cái bút ký trong, thế nhưng thuật này cũng là không sai. Sazesu liền học, mà giờ khắc này thủy tinh cầu xuất hiện một màn, thực sự là Sasuke và Naruto. Chàng hảo hí này là Hồng Zetsu thông báo. Sazesu, Sazesu làm sao có thể không nhìn đâu. Sasuke, ngươi nghĩ đánh nhau sao? Naruto giọng lạnh như băng, hơn nữa có chút lạnh như băng khuôn mặt, còn có cái kia mang theo một tia sát ý nhãn thần nhìn Sasuke. Tuy nói Sazesu nói qua không nên tùy tiện ở trong thôn chiến đấu, thế nhưng lúc này cũng là Sasuke chọn trước chiến, mà giờ khắc này Sasuke cũng giống vậy. Sharingan đã mở ra, mang theo một tia sát ý nhìn về phía Naruto. Cái này phút chốc Sasuke trong lòng vang lên báo thù, mà Naruto trong lòng cũng là như thế. Bên cạnh Sakura ở cấp bách, vừa mới bắt đầu Sasuke và Naruto xuất hiện thời điểm, Sakura liền phát hiện không đúng. Lúc đầu quan hệ rất tốt Sasuke và Naruto lại có chút lạnh nhạt, thậm chí lẫn nhau mang theo một tia chán ghét, còn có cừu hận. Sakura không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ sẽ biến thành như vậy. Thế nhưng lúc này Sasuke và Naruto lại muốn đánh nhau, nhìn ánh mắt kia tuyệt đối phải đả sinh đả tử trình độ. Rasengan, Chidori, Naruto dùng hết Rasengan. Cái này phút chốc, Naruto trong cơ thể chakra vẫn còn ở tụ tập, Odama Rasengan, mà Sasuke cũng giống vậy. Chakra đã ở tụ tập, năm chim trong nháy mắt phóng đại, điện quang tuyệt đối là nguyên lai mấy lần. Hơn nữa lúc này hai huynh đệ trong lúc đó vốn là có cái này không một dạng cừu hận. Atula cùng tâm Dara Chakra lúc này cũng gia nhập Rasengan uy lực, còn có Chidori uy lực càng thêm khổng lồ. Đến đây đi, miệng đồng thanh hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.